Thiên Thu Mộng Lưu Diên Trường Ngưng, chương 116, Tiên Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đầu niên hiệu Thanh Bình, mùa đông, 10 vạn thủy quân đại hạ bất ngờ tập kích Bắc Cảnh Đại Ung. Ngọn lửa chiến tranh từ phương Bắc bùng cháy dữ dội. Cùng lúc ấy, tại Tề Châu, một cuộc chiến âm thầm mở màn. Xích Hoàng quân vang dậy tiếng trống trận, phái binh giả công đánh Vân Thành để nghi binh. Trong khi ấy, Thôi Chiêu Chiêu thân chinh dẫn theo một đội tinh binh ngàn người âm thầm áp sát vương đô Tề Châu. Ngô Hoàng Thành, bên trong thành, Mộ Dung Cửu đã sớm trà trộn vào với 2.000 binh giả dạng tiểu nhị của Xích Hoàng quân. Vừa chọn hàng buôn bán, vừa chờ thời cơ phối hợp công thành. Dịch bệnh ở Ngụy Châu kéo dài mãi không tan, khiến cả nhà Kim Thị phải rời về Ngô Hoàng Thành. Đại ca và nhị ca của Kim Thị đều đã vào thành. Nghe tin phu nhân cửu cù thương hội Mộ Dung Thị cũng vừa đến, liền lập tức gửi thiếp thăm dò tình hình. Mộ Dung Cửu chờ đợi chính là cơ hội này. Nàng nhẹ buông thiếp mời, nâng chén trà lên, thong thả khuấy nước, giọng nhàn nhạt vang lên. Ngươi về bẩm với gia chủ, tối nay ta có mở tiệc trong phủ, nếu không chê, xin mời tới dự. Phía sau bình phong, gã sai vặt cúi người, cung kính thưa, vâng, tiểu nhân sẽ lập tức hồi bẩm cho gia chủ. Đợi gã sai vặt rời đi, Mộ Dung Cửu đưa mắt nhìn qua đám tiểu nhị xung quanh. Tất cả đều là tinh nhuệ trong Xích Hoàng quân, được Thôi Chiêu Chiêu đích thân chọn lựa. Nhanh chuẩn bị, tối nay phải khiến Kim Ngọc Cờ và Kim Ngọc Hành đi mà không thể về. Dạ, Ngô Hoàng Thành chia 3 tầng thành, trong thành, giữa thành, ngoài. Vương Phủ tọa tại tầng trong cùng, ngoài ra là khu dân cư và thương phố của bá tánh. Vì sắp bước vào thời chiến, khắp nơi trong thành, từ đầu tường cho đến từng con hẻm đều đầy dãy binh lính tuần tra. Quân phòng vệ cũng tăng gấp đôi so với ngày thường. Đêm dần buông, mây đen giăng kín bầu trời. Từng cánh tuyết lẻ loi rơi rụng giữa không gian tĩnh mịch. Tề Châu vốn ấm áp hơn những châu quận khác, vậy mà vừa sang đông đã giá lạnh lạ thường. Mấy hôm nay, chính là thời điểm lạnh lẽo nhất. Không ai ngờ, Thôi Chiêu Chiêu lại chọn thời khắc này để khai chiến. Ấy chính là một trong những nước cờ cao tay của nàng. Còn 4 canh giờ nữa là đến thời điểm nội ứng ngoại hợp đã định. Mộ Dung Cửu ngồi trong tiểu viện, sắp đặt yến tiệc, chậm rãi đợi hai vị huynh trưởng của Kim Thị. Bầu rượu đặt trong chén nước, ngâm trong lò ấm, nước lò sôi ùng ục, tiếng sủi tăm rì rào vọng lên nghe như tiếng nghẹt ngào. Mộ Dung Cửu khoác trên người một chiếc áo choàng lông đen tuyền óng ánh, dáng ngồi đoan trang bên bàn, tựa hồ như một con báo đen chờ thời, lặng lẽ tỏa ra sát khí thâm sâu lạnh lẽo. Sau tường viện, tiếng vó ngựa dần dần vọng lại rồi dừng hẳn. Mộ Dung Cửu nâng bầu rượu, rót đầy chén cho chính mình, khẽ nhấp một ngụm, rượu ấm chảy xuống cổ họng, nhưng không sưởi ấm được trái tim lạnh giá của nàng. Kim Thị, đáng lẽ nên là người nhà, là nơi nương tựa ấm áp nhất giữa cõi đời này. Thế nhưng, nàng đưa ánh mắt về phía con đường nhỏ lát đá trong đình viện. Tứ phương thương hội giờ đây đã trở thành vật cản đường, mà hai vị huynh trưởng quản lý thương hội, tự nhiên cũng là chướng ngại phải vượt qua. Cuối tầm mắt, hai chiếc lồng đèn lấp lóe ánh sáng mờ. Thị nữ dẫn hai huynh đệ Kim Thị chậm chậm tiến lại. Mấy tên tùy tùng phía sau thì bị ngăn lại ngoài viện. Kim Ngọc Cờ và Kim Ngọc Hành liếc mắt nhìn nhau, ra hiệu cho tùy tùng đứng ngoài chờ. Dù sao nơi này cũng là vương đô Tề Châu, Mộ Dung phu nhân kia chẳng dám làm điều gì quá đáng. Bọn họ là khách quý của Tề Châu, còn Mộ Dung chỉ là nữ tử xứ khác đến đây lập nghiệp. Thế nhưng, vừa bước vào phòng, ánh mắt chạm đến Mộ Dung Cửu, sắc mặt hai người tức khắc trắng bệch như giấy. Ngươi chẳng phải đã chết rồi sao? Câu này vừa thoát khỏi miệng, hai người đã vội xoay người toan chạy, lại bị chặn lại ngay cửa. Đám tùy tùng bên ngoài phát giác có biến, vừa định xông vào đã bị toán nữ binh áo giáp vàng phục kích chế ngự. Hai vị huynh trưởng định rời đi như vậy sao? Mộ Dung Cửu thong thả rót rượu đầy chén cho cả hai, giọng nhẹ nhàng như tơ lụa, gặp lại muội muội, chẳng lẽ lại không thốt nổi một lời? Hai người bất giác cảm thấy tình thế bất thường, không trách được việc làm ăn của họ lần lượt bị vị Mộ Dung phu nhân này chiếm thế thượng phong. Hóa ra người đứng sau chính là con tiểu yêu tinh này. Nếu cửu muội không phải thân nữ nhi, thì cái ngôi thiếu chủ của thương hội tứ phương kia há lại có phần cho bọn họ tranh giành. Điểm này, ai trong đám Kim thị công tử mà chẳng tự hiểu trong lòng. Thua dưới tay cửu muội, bọn họ cũng đành tâm phục khẩu phục, nhưng nàng rõ ràng đã bị đại trưởng công chúa hạ sát. Giờ lại xuất hiện ở đây, chuyện này tuyệt không thể xem thường, nhất định phải lập tức hồi báo cho nhị công tử. Ý niệm đầu tiên quả thật không sai, nhưng con đường sống giờ đây đã bị cắt đứt, trong đầu chỉ còn lại hai chữ: cầu sinh. Cửu muội đang nói gì đó mê sảng vậy chứ? Huynh trưởng nhìn thấy muội còn sống thì mừng rỡ vô cùng, vốn định lập tức quay về mời hai vị tẩu tẩu tới để cùng nhau đoàn viên ăn bữa cơm. Mộ Dung Cửu bật cười lạnh lẽo trước lời lẽ vụng về ấy, nói: ta với các vị tẩu tẩu vốn chẳng thân quen gì, mời họ tới chẳng phải khiến các nàng đứng ngồi không yên sao? Nói rồi, nàng đặt chén rượu xuống bên cạnh bát nước, cố ý để phát ra một tiếng khẽ vang, vừa nhẹ vừa rền. Trong khoảnh khắc, bên trong đình viện liền xuất hiện thêm 10 nữ tử mặc giáp, tay cầm kiếm, đồng loạt rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm sáng loáng khẽ rung. Thanh âm ngân dài vương mãi bên tai, như sóng ngân ngẩn ngơ. Hai người không dám kháng cự, đành ngoan ngoãn quay lại, ngồi xuống bên bàn. Đại ca giơ chén rượu hướng về Mộ Dung Cửu. Cửu muội, ngươi có thể còn sống, thật sự là phúc lớn. Mộ Dung Cửu cũng nâng chén cụng nhẹ vào chén hắn. Đúng thế, còn sống là chuyện tốt lành. Kim Ngọc Hành phụ họa, ngươi với chúng ta đều là người một nhà, có gì thì cứ thẳng thắn mà nói. Nhị ca định nói gì? Cứ nói nghe thử xem. Mộ Dung Cửu uống một ngụm rượu ấm, ánh mắt sáng rực như hồ thu, nhìn về phía Kim Ngọc Hành. Kim Ngọc Hành nghiêm nghị: thôi bá Diệp tiểu tử đó đối đãi với muội toàn là giả dối. Các huynh trưởng đều biết rõ, cũng hiểu trong lòng muội từng chịu nhiều ấm ức. Giờ nếu muội đã đoạn tuyệt với hắn, thì chúng ta đương nhiên sẽ không vì hắn mà giúp thêm một xu một hào nào. Mộ Dung Cửu gật đầu: huynh nói đúng lắm, cửu muội còn sống được phần nhiều là nhờ Huyền Thanh. Kim Ngọc Cờ nói được nửa câu, giật mình vì đã gọi thẳng tục danh của nữ quân, liền sửa lại: phần nhiều là nhờ bệ hạ ra tay đi. Không sai, Mộ Dung Cửu thuận theo đáp. Hai người đưa mắt nhìn nhau, dường như cảm thấy có một số chuyện vẫn còn có thể thương lượng được. Người một nhà, hà tất phải làm khó nhau. Nhị ca tiếp lời đầy vẻ thân thiết: cửu muội à, ngươi xem, chúng ta đây đều là thân thích cuối cùng của muội. Giờ nếu bọn ta gặp nạn, chẳng lẽ muội lại nhẫn tâm khoanh tay đứng nhìn? Chẳng phải các ngươi đang là khách quý ở Tề Châu sao? Có thể gặp nạn gì được? Mộ Dung Cửu tỏ vẻ nghi hoặc. Đại ca thở dài: nếu Tề Châu vẫn là Thôi Thúc Tứ đương gia thì không sao, nhưng hiện tại mọi thứ đã đổi thay. Đổi thay? Mộ Dung Cửu nhíu mày: nhị công tử bao lâu nay không bước chân ra khỏi phủ, mỗi tháng chỉ phái chủ bộ đến thương hội thu ngân lượng, ta đã sớm thấy có gì đó bất ổn. Nhị ca chậm rãi nói: trong lòng ta cứ cảm thấy, hiện tại người nắm quyền thật sự ở Tề Châu vốn chẳng phải là nhị công tử. Mộ Dung Cửu bước tới một bước, giọng trầm thấp: vậy là ai? Đại ca hạ giọng: là gia chủ Hứa thị, Hứa Phục. Mộ Dung Cửu không giấu nổi sự kinh ngạc trong đáy mắt. Nàng vốn cho rằng người đang nắm quyền kiểm soát Ngô Hoàng Thành hiện giờ phải là một vị tướng quân nào đó. Không ngờ lại là kẻ này, bạn tri kỷ của Tề Vương, Hứa thị gia chủ, Hứa Phục, hai người cùng gật đầu chắc nịch. Triều đình rõ ràng đã hạ lệnh truy bắt, ngay cả Thôi Thúc Tứ cũng tự tay viết văn thư, yêu cầu giao nộp Thôi Tùng và những kẻ mưu hại quý phi Hứa thị. Vậy mà hắn lại ra mặt chối bỏ, một mực bao che, đại ca vẫn không thể nào hiểu nổi một kẻ phụ tá nhỏ nhoi. Cớ sao lại có quyền lực đến thế? Hắn nói gì, nhị công tử liền nghe nấy, không hề trái lời. Ánh mắt Mộ Dung Cửu thoáng trầm xuống, trong lòng không khỏi cẩn trọng suy nghĩ. Nhị ca tiếp lời, giọng khẩn khoản, "Cửu muội, muội cũng biết cha đã gây đại họa ở kinh thành, khiến bệ hạ phẫn nộ. Ta cùng đại ca chẳng qua là vì đường sống mới bất đắc dĩ tìm đến Ngụy Châu và Tề Châu nương nhờ. Nếu như còn con đường nào khác, chúng ta quyết chẳng dám đối đầu với triều đình." Đại ca cũng nghẹt ngào nói theo, "Cửu muội, muội muốn biết điều gì? Cứ việc hỏi ta với nhị đệ, chúng ta biết gì nói nấy, chỉ mong muội nể tình người một nhà, để cho chúng ta một con đường sống." Mộ Dung Cửu khẽ cười khổ, thở dài một tiếng, "Ta thì có thể cho các huynh con đường sống nào chứ?" Nhị ca nóng ruột thốt lên, "Chúng ta nguyện quy thuận triều đình, làm nội ứng trong hàng ngũ." "Huynh trưởng, các huynh đang hiểu lầm điều gì sao?" Mộ Dung Cửu cố ý tỏ vẻ kinh ngạc. "Hiện giờ ta chỉ là một kẻ áo vải dân thường, không còn là người của triều đình nữa." Đại ca đỏ hoe mắt, gằn giọng, "Bệ hạ chịu thả muội, tức là trong lòng vẫn còn không nỡ đoạn tuyệt với muội." "Nhưng nàng đã là bệ hạ rồi." Mộ Dung Cửu bất lực thở dài, "Thiên hạ đều biết Sở Vương Phi đã chết, ta lấy thân phận gì để cầu xin nàng tha tội cho các huynh đây?" Hai người nhất thời cứng họng, không nói nên lời. Mộ Dung Cửu chậm rãi tiếp lời, "Lúc đầu các huynh vốn định dẫn cả nhà nương nhờ kinh kỳ, mà giờ thì sao? Ngân lượng thương hội ào ào đổ về Tề Vương Phủ, rõ ràng các huynh đã là đồng mưu, nàng có thể nào buông tha cho các huynh? Làm quân vương, nếu thiên tư xử sự bất chấp pháp luật, thì ai còn phục nàng là nữ quân nữa? Các huynh vốn có lựa chọn, vốn dĩ có thể tìm đường sống, nhưng cuối cùng vẫn chọn theo Tề Vương. Đây là do chính các huynh chọn, chẳng thể trách ai được." Mộ Dung Cửu ngắt lời đại ca, từ tốn đứng dậy, "Như năm đó, các huynh cùng Kim Hạo cấu kết, đem ta làm quân cờ kết thông gia với Sở Vương, có khi nào nghĩ đến ta là muội muội ruột thịt của các huynh?" Những lời bất đắc dĩ trong mắt Mộ Dung Cửu chẳng qua đều là giả dối. Thương hội tứ phương gây dựng trăm năm, nhân mạch lan rộng khắp nơi. Năm xưa các huynh trưởng ở Hàn Châu có thể yên ổn trốn về Sở Châu, thì sao không thể bỏ trốn về kinh kỳ? Con đường là do chính họ chọn, chỉ trách cuối đường là ngõ cụt, thì trách ai bây giờ? Đại ca và nhị ca muốn biện bạch, nhưng lại chẳng nói nên lời. Từ đầu, họ vốn một lòng theo cha, dù từng yêu thương tiểu muội này, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn có đố kỵ. Khi biết nàng sẽ trở thành quân cờ kết thân giữa Kim thị và Thôi thị, họ chưa từng nghĩ đến việc nàng có đồng ý hay không. Họ chỉ mơ rằng một ngày nàng sinh hạ huyết mạch hoàng tộc, rồi đứa trẻ ấy sẽ lên ngôi làm đế hậu. Đến khi ấy, Kim thị sẽ một bước lên trời, trở thành hoàng thân quốc thích. Kim Doanh Doanh từ đầu đến cuối chưa từng là muội muội ruột thịt, nàng chỉ là một món hàng quý giá, mà một khi đã đem bán, sẽ có thể đổi lấy vinh hoa phú quý không đếm xuể. Không trả lời được ta, đúng không? Mộ Dung Cửu từ sớm đã biết sẽ là kết quả này. Hai người đối lý cúi đầu, chân tay run rẩy, quỳ sụp xuống đất, dập đầu thật mạnh, khẩn cầu không dứt, "Cửu muội, xin muội tha cho các ca ca một lần. Dù gì các tẩu tẩu và bọn trẻ cũng vô tội mà. Cho nên sản nghiệp của tứ phương thương hội lưu lại cho họ. Đó là lẽ đương nhiên. Mộ Dung Cửu chỉnh lại áo choàng, giọng lạnh như xương. Về sau họ muốn sống ra sao thì cứ sống vậy, không cần suốt ngày canh giữ hậu viện như giam cầm cuộc đời, chẳng phải tốt hơn sao? Cửu muội, hai người như linh cảm được nguy hiểm đang cận kề, liền vội nhào tới, định ôm lấy chân Mộ Dung Cửu làm lời cầu cứu cuối cùng. Mộ Dung Cửu lùi lại một bước, vừa khéo tránh khỏi vòng tay họ, thản nhiên nói, đại tẩu là người nhu mì hiền hậu, những chuyện huynh từng làm tổn thương nàng, người ngoài không hay biết, nhưng ta thì biết rành rẽ, rõ từng chuyện một, đó là món nợ mà đại ca phải trả. Ngươi, Kim Ngọc Cờ thần sắc ngỡ ngàng, còn chưa kịp nói thêm lời nào, đã có một mũi kiếm xuyên thẳng qua áo lót, đâm trúng tim, chỉ trong nháy mắt đã đoạt lấy tính mạng hắn. Còn có ngươi, Mộ Dung Cửu xoay người, ánh mắt lạnh buốt chiếu thẳng về phía nhị ca. Kim Ngọc Hành đã sợ đến chết lặng, cả người run rẩy không ngừng, miệng lắp bắp, tha ta đi, cửu muội, muội biết mà, ta và nhị tẩu ngươi, thật sự là có chân tình. Chân tình, Mộ Dung Cửu cười khẽ, giọng cười lạnh lẽo như gió tuyết tháng chạp, nàng vốn đã có hôn ước, nếu không phải ngươi thấy nàng xinh đẹp mà nổi lòng tham, nàng sao lại rơi vào Kim phủ? Vị thanh mai trúc mã kia của nàng chết thật là thảm, ngươi có dám kể lại cho nhị tẩu biết chuyện này không? Ngươi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc họ thật tốt. Lời vừa dứt, thanh kiếm lạnh băng đã xuyên thấu ngực Kim Ngọc Hành. Nàng lặng lẽ đứng đó, ánh mắt lạnh như băng nhìn hai thân xác dần nguội lạnh dưới đất. Sắc mặt không có lấy một chút gợn sóng, rời bỏ hai kẻ say mê quyền thế ấy, nàng tin rằng hai người tẩu tẩu còn lại có thể sống tốt hơn. Nếu họ chưa biết phải sống thế nào thì nàng sẽ dạy họ. Thiên hạ nữ tử, không phải chỉ có một con đường là giúp chồng dạy con, mà thôi, chồng chết thì trời cũng chưa sập được. Chỉ cần các nàng có can đảm rời khỏi khuê phòng, bước ra khỏi mái ngói son tường ngọc, các nàng hoàn toàn có thể sống một cuộc đời thuộc về chính mình. Đó là tâm nguyện thuở nhỏ của Mộ Dung Cửu. Và thật may mắn, thế gian này không chỉ có một mình nàng mang tâm nguyện ấy. Nàng có Huyền Thanh, có Chiêu Chiêu, có cả Yêu Yêu, những nữ tử đồng lòng cùng nàng đi trên con đường chưa ai đi ấy. Nguyện cho thiên hạ nữ tử không còn là quân cờ trong tay ai, không là món hàng mặc người định đoạt, chỉ là một con người sống rõ ràng, sống theo ý nguyện, sống thành người mình muốn trở thành nhất. Tuyết bắt đầu rơi nặng hạt hơn, Mộ Dung Cửu siết chặt áo choàng đen, đi đến dưới mái hiên, ngẩng đầu nhìn về bầu trời xám lạnh. Trận tuyết lớn này rồi cũng sẽ qua, khi trời quang mây tạnh, giữa đất trời sẽ lại sáng trong. Đại ung rồi sẽ thuận theo lẽ trời. Chiêu Chiêu, nàng khẽ mấp môi gọi tên người ấy, nở nụ cười nhẹ tựa gió xuân. Từ đêm nay trở đi, nàng và Chiêu Chiêu sẽ trở thành những người tiên phong trong máu lửa, cùng nhau bước lên con đường huyết chiến, thề bình định Tề Châu đến phút cuối cùng. Truyền lệnh xuống, toàn quân mặc giáp chuẩn bị huyết chiến. Cách chương.